Thời học sinh ta đã từng. Chương 13, giận. Góc truyện audio.com. Quá đáng lắm, dám đi với gái. Tôi bực bội khi nhìn anh đi cùng với một người con gái khác không phải tôi. Nhìn xem cô gái ấy xinh lắm hoa khôi khối tôi ấy. Da thì không trắng bằng tôi nhưng được cái dáng cao. Mặt chuẩn chữ V lại là con hiệu trưởng sao không ghen cho được. Tôi mặc kệ anh với cô gái đó khi tôi đi qua cũng không thèm quay lại nhìn. Lớp học, .. tôi đang nói chuyện với cô bạn ngồi bên trên thì anh đi vào tôi cũng chả thèm để ý thế mà. À, sáng tao thấy chồng mày cặp bồ ấy. Thế đấy chỉ với một câu nói thế là mấy cô bạn khác cũng hùa quay xuống chọc tôi. Khi anh vào chỗ ngồi, cạnh tôi làm mặt lạnh lùng như không quen ai ngờ. Em sao vậy? Không sao, không sao mà như vậy à? Tôi đang định trả lời thì cô bạn vừa nãy quay xuống. Nó ghen ấy thấy, cô bạn chưa nói hết câu thì anh nhảy vào. Thế à, phũ phàng quá anh ơi. Cách chương.